My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547. Chương 547. Kraken. Hải thú chi mê. Mặc dù Monomer Neito cũng tán thành tại Behemoth trên lưng xây căn cứ kế hoạch, nhưng là hắn luôn luôn am hiểu phát hiện tai hại cũng truy vấn ngọn nguồn. Bởi vậy ở trong biển tai hại hắn sẽ từng cái hỏi một lần. Trừ phi Behemoth cho hắn một cái câu trả lời hoàn mỹ. Không phải hắn là không thể nào để mọi người mạo hiểm, đem mệnh đều góp đi vào. Mà không lâu sau đó, Behemoth một bên mang theo nghị hội thành viên lặn xuống đến càng sâu đáy biển, vừa cùng Mana giao lưu trả lời Monomer Neito vấn đề. Leviathan thì tại Behemoth bên người, vì bọn họ hộ giá hộ tống. Thông qua Mana khẩu thuật, mọi người giải được, trước mấy đời hải vương, xác thực có tại Behemoth trên lưng sinh hoạt qua lịch sử. Nhưng là ở trong biển dưỡng khí chắc chắn sẽ có hao hết một ngày, cho nên cách một đoạn thời gian sẽ lên phù đến mặt biển, chiếu xạ ánh nắng hít thở mới mẻ không khí. Behemoth cũng có thể thời gian dài lơ lửng ở mặt biển không sống động. Thân thể của nó vốn là giống một tòa khổng lồ hòn đảo, cho nên ở phía trên sinh hoạt cũng không phải là không được. Cuồn cuộn, càng lặn càng sâu đáy biển, là vô tận hắc ám. Số ít đỉnh đầu mọc ra đèn lồng cá từ Behemoth bên người bơi qua. Biển sâu cá từng cái đều dáng dấp hung thần ác sát, mười phần kinh khủng, độ màng vẫn không có nhận thủy áp ảnh hưởng, thậm chí ngay cả hình dạng cũng không hề biến hóa. Đáy biển cũng quá đen tối a, một điểm ánh sáng cũng không có. Sosezu có chút khẩn trương kéo lại Yoru Kamuka tay, sợ tối là tiểu nữ hài thiên tính, chỉ có số ít máy truyền tin tản ra hào quang nhỏ yếu, hấp dẫn không ít biển sâu cá tới, nhưng là đáy biển tín hiệu không thế nào tốt. Đây cũng là khảo nghiệm một bộ phận, mặc dù đây là bình thường tàu ngầm đều không đạt được chiều sâu, nhưng tai hại cũng là tồn tại. Hoa, có đồ vật gì tại chung quanh bọn họ, cấp tốc bơi đi. Trong bóng tối mọi người giác quan tựa hồ càng thêm nhạy cảm. Giống như có đồ vật gì đi theo chúng ta. Cuồng quyến cảnh giác nhìn xem chung quanh quay nước biển. Không phải Leviathan sao? Manjusaka cũng hếch lưng, nhíu mày nhìn xem đen như mực dòng nước. Behemoth, mang bọn ta lên đi. Mana cũng cảm thấy một chút sợ hãi, nắm chặt Sa Lam cánh tay. Behemoth vừa mới chuẩn bị hướng trên mặt biển thăng, tứ chi đột nhiên bị thật dài xúc tu cuốn lấy, to lớn hấp lực bỗng nhiên kéo một phát, để nó trên lưng người đều là một cái lảo đảo. Chuyện gì xảy ra? Có đồ vật gì cuốn lấy Behemoth chân? Mana hô lớn, là bạch tuộc. Nó nói, ai ra, trong biển thật là cái gì đều có. Mặt thẹo nam túm ở một khối đá lớn, phòng ngừa mình té ngã. Leviathan cũng hướng phía dưới nhìn lại, cự đại bạch tuộc xúc tu còn đang không ngừng hướng bọn họ quét sạch, giống như là tải đem con mồi rút ngắn mình hang động. Leviathan một bên tránh né xúc tu tập kích, một bên tụ lực co rúm nước biển, từng đảo vòi rồng hướng phía càng sâu hắc ám lao xuống. Phanh, nương theo lấy biển sóng lực càn phát ra tiếng va đập, mặc dù không có trong không khí như vậy chói tai, nhưng biển sóng quay để bọn hắn cảm nhận được to lớn trùng kích. Cái này sẽ không đem độ màng chấn vỡ sao? Có người lo lắng hô lớn, nếu là lúc này độ màng nát, chúng ta toàn đều muốn bị thủy áp ép thành thịt mạt. Monomer Neito đe dọa, nhìn thấy đám kia nhìn chằm chằm biển sâu bầy cá không có, liền đợi đến chúng ta ra ngoài đâu. Monomer ngươi nhưng chưa có xấu mồm. Kurogiri, trước đem tất cả truyền tống về trên bờ. Sengo mặc dù không sợ dạng này quái vật, nhưng là thủy áp đúng là cái vấn đề lớn. Một khi độ màng vỡ tan, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Là, mọi người mau tới đây. sương mù màu đen đột nhiên mở rộng. Chisaki Kai dẫn đầu đem ma nữ nhét đi vào, bị Leviathan công kích hấp dẫn. Đối Behemoth dây dưa cũng hơi đã thả lỏng một chút. Behemoth thừa cơ thượng du, nhưng là bạch tuộc không chỉ có không hề từ bỏ nó. Ngược lại còn từ chỗ tối đuổi tới, bởi vì xúc tu phong phú lại to lớn. Nó thậm chí có thể một bên đuổi theo Leviathan, một bên kiềm chế Behemoth di động. Gia hỏa này, xem ra không có ý định buông tha chúng ta à. McGrady cắn răng nhẹ xách một tiếng, mặc dù vẫn là thấy không rõ quái vật kia bộ dáng, nhưng là không khó tưởng tượng nó hẳn là so Leviathan cùng Behemoth còn lớn hơn nhiều. Vì cái gì ở phụ cận đây hải vực sẽ có loại vật này ẩn núp? Chẳng lẽ cũng là bởi vì mana? Nhưng là chiếu tình huống trước mắt đến xem, mana cũng không thể khống chế nó. Còn nói là cấp bậc của nó lược cao, hoặc là thuộc về nhân vật phản diện, cũng không nghe lời tại Hải Vương. Đối với không khác biệt công kích, Monomer Neito rơi vào trầm tư. Các người cũng đều trở về. Sengo gặp bọn họ còn tại lề mà lề mề, không khỏi đề cao decibel. Ta muốn lưu lại, mana rung động nói. Nó tại công kích Behemoth cùng Leviathan. Ta không thể vứt xuống bọn chúng mặc kệ. Ngoặc kép, mana, Sa Lam cảm nhận được nàng sợ sệt cùng run rẩy, cầm ngược ở tay của nàng, khích lệ nói, đừng sợ, ân. Thiếu nữ khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, thử cùng bạch tuộc hải thú giao lưu, nhưng là đối phương tựa hồ đối với nàng làm như không thấy. Hải thú đều có siêu việt nhân loại trí tuệ, bởi vì chúng nó sinh sống mấy trăm năm, mà trước mặt bạch tuộc hải quái càng là như vậy. Kraken sẽ không nghe từ ta mệnh lệnh, cũng khinh thường cùng ta giao lưu. Mana run rẩy nói ra, nàng phảng phất có thể nhìn thấy trong bóng tối cái kia đạo màu đỏ tươi ánh mắt. Đây là Behemoth nói cho nàng biết, từ xưa đến nay, Kraken đều ngủ say tại hắc ám biển sâu đáy biển. Nhưng nó không giống phổ thông hải thú đồng dạng, mặc dù hải vương giao phó nó danh tự, nhưng nó cũng không phải thật tâm thần phục với hải vương. Trừ phi dành cho nó đại lượng thức ăn, mà nó yêu thích nhất, liền là nhân loại. Đã từng có hải vương đem địch nhân hiến cho Kraken, nó mới nghe theo hải vương mệnh lệnh, thay hắn làm việc, nhưng là một khi không có cung phụng, liền trở mặt không quen biết. Thậm chí không tiếc cùng hải vương là địch, phần lớn hải thú đều sẽ nghe lệnh hải vương, cho nên quả bất địch chúng nó lựa chọn ngủ say đáy biển. Không còn xuất hiện, mấy trăm năm qua đều bình tĩnh như lúc ban đầu. Cho đến hôm nay, nó căm hận hết thảy nghe lệnh của hải vương hải thú. Đồng thời càng thêm tham lam muốn ăn thịt người. Mana nói ra những lời này, chính mình cũng không thể tin được. McGrady, Sengo đánh thức còn đang ngẩn người McGrady, ra hiệu hắn mau chóng rời đi, nơi này có chúng ta mấy cái là được. Có thể, McGrady không khỏi lông tóc dựng đứng, cái này hải thú ở giữa ân oán, làm sao có thể từ bọn hắn đến nhúng tay đâu, với lại liền coi như bọn họ lưu thêm mấy cái ở chỗ này cũng là phí công. Đơn giản là cho nó thêm đồ ăn thôi, ngoặc kép. Sengo lười nhác nói nhiều một câu, quay đầu liếc mắt nhìn hắn. McGrady liền thở dài, đem những người còn lại đều đẩy vào trong hắc vụ. Trong lúc nhất thời, Behemoth trên lưng chỉ còn lại có Sengo, Sa Lam, Kurogiri cùng Mana, tựa hồ bị Kraken chọc giận. Behemoth cũng bắt đầu phản kháng, nồng đậm hỏa diễm từ trong miệng nó phun ra. Hoàn toàn không nhận nước biển hạn chế, huyền như núi lửa bộc phát, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN